Chương 9. Ăn thịt bò giá tréo ở đất sét. Nhớ Thái Viêm Lợi hội đồng lý. Tôi nhớ cố nhân thì nay ông đã không còn. Tôi không muốn viết tên các cố nhân từng quen biết và thích nhau, vì có người nói e đụng chạm tới người sống. Vì tôi muốn nhắc những ân nhân của tôi và con người như sao bây giờ, dẫu đốt đuốc vẫn kiếm không ra. Năm 1928 tôi đổi về làm phát ngân viên tỉnh Sa Đéc. Cố nhân lúc ấy là nghị viên địa hạt, không có lương, duy mỗi năm có hội hai kỳ, bàn cãi số công nho hay việc gì trọng hệ thì có cấp tiền hiện hữu. Mỗi ngày có mặt là mấy chục đồng bạc, có ông chờ để lãnh, ông khác túa kha là đại ca, cho lại nhân viên tòa bố. Nhà ông ở làng Mỹ An Hưng, nôm na gọi đất sét. Ông là người Minh Hương, nhưng nói tiếng Việt rất là sành. Họ Thái cao lớn dành vàng, đầu hớt tóc ngắn, chải dựng đứng kiểu bàn chải tấm ngựa, làm cho vóc người thấy thêm cao lên, luôn luôn có một nụ cười trên môi. Khi nào xuống chợ Sa Đéc, ông ngồi xe Hotkiss mùi trần, xe lên cầu sắt ván dội rầm rầm, tiếng kèn xe quen làm cho anh em cũ cá trong tòa bố mừng như trúng số nhỏ. Tánh ông khí khái can cường, ưa tế khốn phò nguy. Điều tôi phục nhất là ông giúp ai ít cho người đó biết. Tánh ông lại rất ngọt, em út ăn sương mến ông và hằng đeo theo ông, đứa nào cũng dành gọi ba ba ngọt xớt. Ông vuốt đầu mỗi đứa mỉm cười, với ông là có tiền lì xì, nếu ông vuốt má thì lì xì càng hậu, nếu ông vỗ khều hay đập tay nhẹ chỗ bàn tọa tròn tròn của đứa nào thì miệng ông vừa cười vừa xin lỗi, vừa móc bóp lấy ra tờ giấy con công là 5 đồng bạc thuở đó, dán vào mỗi và cấm không cho cảm ơn một tiếng nào. Tỉnh Sa Đéc tuy chu vi nhỏ bé hơn các tỉnh khác của miền Nam, nhưng đặc sắc xinh tươi rất xứng với mỹ danh. Người Pháp buổi trước đã tặng vườn cây ăn trái của đất Nam Kỳ. Ngày nay vị trí quân sự và hành chánh đã biến Sa Đéc trở nên một quận lỵ, phụ thuộc hay sát nhập với tỉnh Vĩnh Long, hay là đã phục hồi nguyên vị như trước. Việc này cũng như việc tỉnh Bạc Liêu ra sao, tôi xin miễn nghị nơi đây vì tôi đã về hưu và cũng không theo dõi được. Bài này tôi chỉ muốn xoay về nếp sống dân ta và nếp phong lưu lối xưa của miền Nam mấy chục năm về trước. Với một xứ vén khéo bao bọc bởi con sông Tiền Giang nơi hướng đông và sông Hậu Giang nơi hướng tây, bây giờ bị xén bất quận Cao Lãnh biến thành tỉnh mới Mộc Hóa, thì chu vi Sa Đéc càng được thu gọn là một vùng rồng rạc máu Việt, và dân cư càng ít lai máu Tàu, máu Miên hơn các tỉnh Hậu Giang khác. Lối năm 1927, năm 1935, Sa Đéc nức tiếng là tỉnh cứng cỏi, dám ăn dám nói, dạng dĩ nhất ở Nam Kỳ. Nhân vật đời đó trong tỉnh gồm có những người độc đáo, sức học pháp văn thì rất cao, tỷ dụ như ông Đốc Tràng, ông Đốc Phủ Lê Quang Hiền. Nho học thì có ông Cử Võ Hoành, ông Đặng Thúc Liên. Khí khái xã giao rộng thì có bác sĩ Phạm Văn Ngời. Ăn chơi tài tử thì có hội đồng Hồ Quang Cảnh và ông nghị viên Thái Cố Nhân mà tôi mến tiếc nhắc lại bằng bài này. Tôi miễn kể những nhân vật khác như ông Quỳnh Thuận, sanh ra cậu Huỳnh Thủy Lê, như Nguyễn Văn Thắng làm xã trưởng được phong huyện hàm, dám ăn chơi và vì có một bóp phơi lớn hơn của bất cứ ai nên chúng tôi tặng riêng là ông huyện Nốt. Cũng người xứ đất sét, đặc biệt là các nhà này đều nấu ăn rất khéo léo, mỗi nhà ngon hay theo mỗi cách, như muốn thưởng thức món heo con đúc lò thì chỉ cụ bị nước đá rồi ghé lò gạch hội đồng cảnh ở mé sông cái. Heo sữa nhắc đến là thấy thèm chảy nước miếng, một con vừa sức ăn cả ba bốn người mạnh ăn mà giá chưa đến 3 đồng bạc đời ấy. con nào ngon lành và đã trong giá 4 đồng là cùng. Cũng thời ấy, một đĩa lớn tại nhà hàng danh tiếng Sài Gòn là nhà Ren Ren, một miếng thịt heo con bằng 3 ngón tay dọn với rau xà lách son và quay theo điệu mani phi lục tân, gọi là mani lờ, ngon hết cỡ mà giá chỉ có 4 cắt bạc. Nhưng ông hội đồng cảnh Sa Đéc có cách cho mình ăn một món heo quay còn ngon hơn nữa, số là mỗi lần hầm ruột lò gạch, khi đến kỳ dứt chụm lửa vì gạch đã chín, gần lấy ra khỏi lò được, thì ấy ông ngồi xe nhà Hotchkiss chạy lại tòa bố cũ, rủ anh em cựu cá bọn tôi đến tận lò gạch để thưởng thức món heo quay đặc biệt này. Mỗi lần như vậy tôi biết chắc sẽ cúng lót đường, sẽ thua thính cậu ít nữa là đôi 30 bạc. Nhưng tôi không bao giờ tiếc tiền để phải nhịn một thứ ăn chơi không còn nữa. Tùy theo số quan khách, ông sẽ sai gia đình làm heo sữa đúc lò. Xin nhớ đây là lò gạch. Trước tiên, ông bày tiệc rượu khai vị luôn luôn sang trọng và đúng mốt thở ấy. Và rượu cô nhắc mặt ten pha với nước có hơi bọt hiệu bia. Ly thật đúng độ, một công siêu ma siêu. Cục nước đá cho thật trong và thật lớn lau tan. Nên nhớ lúc ấy máy lạnh chưa có nhiều và cũng chưa có điện để mà xài cho đủ. Mỗi bàn có 4 thực khách thì ông phòng hờ nguyên một con heo sữa. Heo cạo gọt sạch lông, mổ bụng, lấy bộ đồ lòng để riêng để nấu cháo. Sắp heo lên trên đĩa bàn hột xoài hình bầu dục, đặt lên mâm cây kiểu hình kiểu tàu hình chữ nhật. Xong rồi sai trẻ lập thế thần dùm ván để mâm heo lên, cho mâm chung tót vào giữa lò gạch còn nóng, rồi để ván và mâm ở lại đó. Xong xuôi bích cửa lò lại cho thật kín, để như vậy dây qua trò tiêu khiển khác. Trong khi hơi nóng còn lại của lò chờ lấy gạch ra, luyện mấy con heo sữa, biến lớp da non thành món ăn giòn khấu và biến các giò cẳng móng thành những món nhâm nhi giòn rụm, và biến thịt heo tơ thành thức ăn ngọt liệm thơm phân phức, thơm mùi ngũ vị hương pha với mùi tàu hũ đỏ và chao đỏ của các chú ba tàu sành đời. Tôm đã tươi đang nhảy sôi rối, con nào con nấy sách nặng tai, gạch đầy đầu, cắn vào miệng béo vô song. Thêm được gió đồng thổi lai rai, lại nửa giá rẻ ôi là rẻ, ngày nay nhắc lại y như là nói dốc. Thái cố nhân mời ăn tôm trên ruộng nổi nước thì phải biết. Bữa lên đất sét chúng tôi đi 2 xe chất chồng gần 20 lạng, toàn là dân bộn phá của, tức là những bọn mạnh ăn giỏi tài nuốt sạch cả đĩa mà không có biết nhậu, rất thú nghịch với cái bọn ve chai, ăn thì ít mà nóc như hũ chìm. Mãi ham nói mà quên đĩa và tô đã bị bọn kia vét sạch ráo. Như đã nói, vì chưa ăn bò giá tréo nên Thái huynh không đưa chúng tôi về nhà, mà dành một buổi viếng Thái gia trang vào một dịp khác. Hôm ấy Thái viên ngoại cho kết 3 bè ghe tam bản, cứ 2 chiếc kết làm 1 bè. Trên có thả ván dày, rút trong lẫm lúa hay dùm làm mặt bè thật bằng phẳng. Ước sức khiêu vũ trên ấy có được cỡ 3 đoàn ghe đậu, làm 3 điểm hình tam giác. Đoàn thứ nhất có trải chiếu dành cho các tài tử hòa nhạc và ca bài cải lương trữ tình, thật du dương. Đoàn thứ nhì gần đoàn trước trên mặt ván gỗ, có để 2 cái bàn vuông có đèn khí đá treo sáng rực. Và đây là đại bản doanh của 8 tay thiên cửu, mặt tình tung thiên hay tiêu còn sám cấy. Một đoàn thứ 3 đóng đô một nơi khuất tịch, tuy vẫn tham gia cuộc chơi. Đầu đây là tiểu địa ngục dành cho khách muốn bắt cặp tách rời, ra bằng xuồng để thám hiểm thiên thai. Vì trên 2 xe chúng tôi vẫn có nữ tiên chợ cồn tháp tùng, và đoàn tam bản thứ 3 này chúng tôi đặt là nơi dành làm thi phú và chỗ đi tìm phần khó. Ngoài xa và chung quanh ba đoàn này dăng dăng theo bờ mẫu ruộng, thấy làm đốm những sao, xem kỹ đó là đoàn thuyền con của điền phu biến làm ngư phủ, đua nhau đi câu tôm để hiến cho chúng tôi thưởng thức. Thuyền nào câu được khá nhiều thì đánh một hồi chuông thùng thiết để ra hiệu. Chúng thủy thủ của ba bè tam bản, đoàn nào lẹ tay thì chóng ghe bè lại rồi lấy tôm về, đoàn nào chậm lục thì ráng mà chờ dịp khác. Trên mỗi thuyền kết bè đều có sắp đặt sẵn, nào lò lửa để nướng tôm, nào rau sống, cả mấy rổ lớn, nào bánh tráng, bánh đa, cả mấy chồng. Có thứ để khô, có thứ thì nhúng nước để sẵn, để quan khách dùng tùy sở thích. Về nước chấm có đủ mấy thứ, nước mắm nhị Phú Quốc gọi là nước mắm hòn, thứ tương tàu, thứ tương ta, cái thứ tương đặc biệt chuyên môn của nhà anh Tám Hoài trình bày ra đây, làm bằng tương tàu pha chế với cháo nấu bằng khoai môn để dành chấm chạo tôm và nem nướng, và cái thứ thật cay, và cái thứ thì lại không có dầm ớt. Cho tới ngày nay tôi chưa gặp một bữa tiệc vui và chu đáo đến như vậy. Mặt khách mặt chủ cứ đua nhau giành giật tôm, còn nhảy sôi sối, rồi tự mình nướng lấy mà ăn. Người nào xấu chứng đói thì tự chống thuyền đi tranh đấu tôm tươi của những xuồng vừa câu được. Kẻ nào làm mặt quân tử đợi chúng dân tới miệng thì hãy chịu khó mà ngồi đợi, nuốt nước bọt ngó người khác ngồi ăn. Nhưng đói quá họ cũng làm càn, thét rồi cũng ra tay giành giật, như ai thì mới đủ no. Quên mình ban nãy còn là dân chi phụ mẫu, mà nay trong cảnh đồng vắng đêm thanh đã lộ nguyên hình là Trư Bát Giới trong tay du đang đùa giỡn xa bà xã và mấy con nhện quê ở chợ Cồn, ở ngã ba đường Vĩnh Long, nơi quán mồ côi Ba Chỉ. Thiệt là một bữa cơm tập thể bình dân răng đời, làm cách sạch ruột, làm chuột no lòng. Tôi đã nói ngày nay tôi còn mến Sa Đéc, vì chẳng biết sao từ ấy đến nay tôi ăn tôm nướng đã nhiều nơi, nhưng chưa gặp nơi nào chế nước mắm chấm ngon như ở Sa Đéc. Tôi đã nói tôi còn nhớ mãi tỉnh nhỏ Sa Đéc thân yêu, vì tôi có cảm tình nhiều với xứ sở này, là nơi tôi đầu quân sau khi làm 6 năm nơi trường máy Sài Gòn. Và một lẽ là vì cái tánh tham ăn thức ngon mà Sa Đéc lại có nhiều món lạ miệng, là nem nướng chay làm bằng chuối chát thế cho thịt heo, nhưng khi tương chấm thì thật là ngon. Thì món nem nướng chay này có thua gì nem nướng Huế? Tôi đã từng nếm cái món này tại nhà thầy cai cố đại nhân Lê Văn Kinh, cựu cai tổng cả bè cạn ở An Thạnh Hạ, và mỗi lần nhớ gia quyến này là nhớ các bạn cũ Lê Văn Chiếu, Trương Tấn Ngân. Món ăn dễ làm, chỉ cần có tép thật tươi thì đủ ngon, đó là gỏi cuốn bánh tráng. Nhưng gỏi cuốn nhà anh Hồ Văn Thông, gọi là anh Năm Chuột, làm xếp quản đốc phu lực lộ trường nên gọi là đốc công chuột, gọi cuốn này thì tuyệt. Anh Năm cố nhân là người tốt, tánh tình vui vẻ, miệng ăn trầu tích toét, khi nói tiếu lâm thì phun nước miếng phèo phèo. Nhà anh Năm ở ngay sân chợ Tân Quy Đông, ba căn trệt là nơi tụ hội ngày đêm của bọn này, khi thì thính cẩu, khi thì nhậu nhẹt. Anh Năm cố nhân cho tôi mượn tiền giúp đỡ ngặt, nhưng tôi nhớ như chén cơm phiếu mẫu. Món ăn đặc biệt làm bằng tôm quết thành chạo bó mía nướng, và một món gỏi tôm gọi là tôm bóp thấu, thì tôi dám chắc không đâu ngon bằng nhà anh Hồ Văn Hoài. Nay còn mạnh khỏe nhưng đã già lắm, trên 80. Ngoài thì gọi là Phán Hoài, Tám Hoài, thuộc vọng tộc họ Hồ ở Sa Đéc cố cựu. Còn bề tờ được thui vàng lườm và hiện đang được lăn tròn trên một ống trục sắt quay vòng vòng trên lửa than cháy riêu riêu. Hai đầu cây trục đặt trên bốn cây tre đòn, đặt giá tréo hai cây mỗi đầu nên gọi là bò giá tréo. Chất mỡ béo của con bê rơi xèo xèo xuống than hồng, làm cho chúng tôi tỉnh hồn lại. Cái mùi ngũ vị hương và mỡ khoét phất vào mũi, từng luồng gió làm cho quan khách tỉnh. Ai sao mình vậy? Tuy bước không mấy vững, nhưng thấy con bò thui đang nóng, kế bên là để sẵn dao thớt, thì làm thế nào? Cũng phải lết đến đó, làm một mắt cho được mới nghe. Ai thích ăn sống cho thêm bổ, sống vừa vừa, hay ăn thật chín thì tùy ý. Cứ lựa chỗ nào mình thích, lấy dao thẻo, cắt thịt lạt lẽo, thì cứ việc bằng muốn ăn mặn. Thú vị thì phải cất bước đi theo đường do viên ngoại, qua cầu khập khiễng và ráng đi tới chỗ có nước mắm nêm tỏi ớt, hay nước mắm hòn có cà cuốn chanh, hoặc nước xì dầu muối tiêu mà rì đủ thứ. Chúng tôi là khách dự tiệc, kẻ mặc âu phục, kẻ vận quốc phục, mấy ông quản và cai đội. Lon ton tòa bố thì mặc quân phục ca kỳ vàng, đều được dặn trước phải giữ làm sao đi cho ngay ngắn, nhất là giữ đừng cho té xuống nước, rủi xa chân lọt xuống mương ao, không được bỏ cuộc và phải leo lên. Đi trở lại con đường cầu thử thách này, người nào bỏ cuộc sẽ được tặng là đàn bà mặc yếm, còn thua các cô đứng gác ở đầu cầu. Và mặc ý đã thua cuộc thì hãy làm tư mã ý, nhục nhã lại ngồi chờ nơi chòi bố. Nhưng đại phàm đã có rượu làm nữ thì có ai mà chẳng lên mặt anh hùng. Ông Lai Vung mở đường dẫn đạo theo sát chân viên ngoại là hướng lộ viên. Viên ngoại tử lượng có thừa, lại nữa biểu diễn tại sân nhà nên mấy đời lầm kế của ông đã sắp đặt. Ông Lai Vung khoan thai bước đến cây cầu thứ nhất, thấy có bảng nhỏ đề chữ Đông. Kế bên cầu có một cô trẻ nhất trong hàng bái tiên, để tóc ngắn như sinh viên mới ra trường, nhoẻn miệng cười duyên và lấy cái kẹp sắt gấp khăn nóng hấp ở trong nước hoa thơm cùng kính dâng lên trước mặt. Ồ hay quá, mặt đang hừng hừng vì rượu, có sẵn khăn nóng rút hơi men thì có gì sướng bằng. Ông Lai Vùng miệng lại nở một nụ cười tươi giống như buổi thanh xuân, chỉ tiếc bị mấy cái răng bịch vàng làm giảm bớt cái nho phong đạo cốt. Ông với lấy khăn lau mặt lau tay, rồi bệ vệ trả khăn lại cho gái, chậm rãi bước qua cầu trót lọt. Qua tới cầu bên kia, hiện ra một nàng tiên đẹp không thua gì nàng trước, tay cầm một cái trống nhỏ giống lên ba tiếng, thanh thanh báo tin cho hai vị tiên nơi cầu kế đó để dự bị đón tiếp những chàng lương nguyễn. Cầu này thấy đề chữ Bắc, tức là phải đi vòng tròn từ đông sang bắc. Một nàng hoa khôi duyên dáng chực sẵn, trao cho khách một ly nhỏ cô nhắc, thưởng công đi ngay ngắn, hé miệng cười duyên mời quân tử cạn bôi. Không uống thì sợ mất lòng, ráng uống, mà thuyền tình đã chở đầy rượu mạnh. Khách uống rồi, tiên kia bèn thâu ly trở lại. Bên này như cũ, miệng chúc câu, quý nhân thượng lộ bình an. Thấy cách tiếp đại thanh nhã như thế, chúng tôi đi đằng sau lại càng nôn nóng trong bụng, trông cho mau đến phiên của mình. Khều một cái, thưởng thức được chung rượu cô gái đẹp dâng đến tầm môi. Ông Lai Vùng bước đến cầu thứ ba để chữ tay, để trước mặt, nơi đây có một cô tuổi độ đôi mươi, cổ tay tròn nhượng chỉ, với lựa trên bàn một miếng bánh tráng, một mớ rau thơm lễ phép dâng trước mặt, liếc mắt đưa tình như mời mọc. Xin quan hãy đi lại gần con bê kia, xin quan hãy tự lựa lấy miếng nào mà quan thích, cắt lấy và tự mình thưởng thức, chúc quan ngon miệng. Nhưng ăn thưởng sao được vì chưa có nước mắm chấm. Ông Lai Vùng lại sấn bước đến ải chót là cầu hướng nam, nơi trấn thủ của cô mười cự nữ tiên chúa động. Cự tiên cô vì cầm đầu nên giữ phần chủ chốt, quốc túy là nước mắm, không có để chấm thì miếng thịt sẽ bị lạt lẽo nuốt làm sao vô. Nhưng khỏi lo, ở đây đã nói có đủ thứ nước chấm, từ mắm nêm thơm ngọt đến nước mắm hòn đặc biệt. rồi trở lại đồng kiều số 1. Có nước hoa lại rửa tay, có khăn thơm lau miệng, rồi qua Bắc kiều lấy rượu, qua Tây kiều nhận thịt, qua Nam kiều chấm vào nước mắm, thưởng cái món thịt bò giá tréo. Như một con rắn cấn đuôi, khách và chủ đánh trận đàn xà, đi được 3 vòng vô sự, người nào người nấy đều hân hoan cao hứng đến tột độ, cười nói như bắp rang. Cả thảy đều khen ông viên ngoại có một sáng kiến thật mới mẻ, và đãi ăn cách này dẫu có té xuống nước, dẫu bị tiên cô lấy nhánh huệ thưởng đòn thì cũng sướng. Vừa nghĩ thầm đến đó bỗng nghe một tiếng bổn, dây lại xem, té ra đội hầu cận ông chánh tên gọi là Quản Tiên đã thạo sái khởi đầu trượt chân xuống ao sen. Cả đoàn đều dừng lại cười rộ lên, chờ bác quản leo lên thối bộ lại đầu cầu. Cô gái quên tiên cô nhỏ quỳ xuống lấy khăn sạch lau giày vuốt y phục lại cho ngay ngắn. Ông quản không lộ vẻ giận, bước lên cầu đi thẳng qua bên kia. Một cô gái khác giả bộ trách yêu lấy cái nhánh huệ tươi gạt nhục bàn tọa của ông, như tùng tiên quở sơ người vụng về. Cả bọn đều cười lăng chiên, ông cũng cười theo, vui vẻ cả đám. Nhưng qua khỏi cầu rồi, ông quản không được thưởng 3 tiếng trống chúc thượng lộ bình an, lại nghe 3 tiếng gõ tàn tàn gõ vào thành trống. Quả nhiên báo tin có người bị phạt y như tủ lệnh sẵn có. Trong lúc ấy chủ và khách đều hứng chí hăng say vì rượu, không khác gì con gà đá độ mê trận đá quên thôi. Nhưng đến đấy ông viên ngoại là người giàu kinh nghiệm, không kéo nhay cái cuộc vui và để tránh tiếng lần khân sàm sở, ông lại mời quan khách bước vào nhập tiệc nơi nhà mát. Còn bề thùi được triệt xuống, xẻo thái ra nhiều đĩa lớn và dọn chung lên bàn với món cháo lòng bò đặc biệt, ăn với gừng cay, lòng non lá lách, khăn bàn xương sụn gân giòn. Tiệc kéo dài với những sòng thính cẩu xì phé đến gà gáy sáng vẫn chưa thôi. Khách ra về vẫn còn tiếc, quên hết chuyện ông quản bị đòn. Nhưng về nhà rồi ai nấy cũng đều giấu nhẹm cái việc cùng với tiên sống phó hội. Duy vẫn khi gặp nhau cứ khen mãi cái buổi cháo giải lao và cái con bò giá tréo thái viêm lợi, có tiền chuốt rượu tái bút. Mãi về sau gặp lại thái cố nhân, ông nói hôm ấy, chúng tôi là cá chốt lòng tông, nếu có té xuống nước không xấu, vì là ngư thủy tương phùng. Ông chỉ mong bực dân chi phụ mẫu, hạng cầm cân nảy mực, rơi xuống thì mới khoái. Tuy vậy dằn mặt chơi một chút thì cũng đủ, không nên chọc ngọi giận thì mít lòng. Ông nói trong Nam không thiếu gì cái thú ăn chơi kỳ thú, như Mỹ Sóc Trăng, Hòa Tú, có cá lóc nướng trui bó đất sét, nguyên con để luôn cả vảy, chim xe sẻ chàng nghịch ốc cao để nguyên cả lông, lấy đất sét bó lại thảy vô đống rơm đang cháy để canh lúa ban đêm. Khi rơm lụng tàn lấy ra đập cái vỏ đất, rồi lấy thịt kẹp bánh tráng chấm nước mắm, ăn ngọt xớt không gì thú và ngon bằng. Cũng như thịt bò thịt trâu khi ngã ăn thì không hết, để nguyên đùi vùi vào đất bùn sạch, chỗ có nước chảy mạnh tỉ như là mé sông cái, dẫu để mấy ngày thịt cũng vẫn còn tươi. Khi lấy ra ăn thì vẫn mềm vẫn ngon, không thua gì thịt ướp ở trong tủ lạnh. Ở miệt Bình Dương Thủ Dầu Một cũ, nơi vườn măng cột sầu riêng, còn có một cái thú lạ là treo thịt bò nguyên đùi hay nguyên cái xúc thịt phi lê lớn lên một cái cây có kiến vàng nhiều. Kiến này nó đánh hơi thịt, nó ráp lại bu đeo. Trong chốc lát kiến vàng chích nọc, có chất axit formic vào trong thịt. Đừng thấy vậy mà gớm, độ nửa tiếng đồng hồ, cục thịt trở nên mềm và đã có chín tái. Cứ để như vậy, thẻo từng miếng nhỏ ăn với rau sống bánh tráng mắm nêm, đã thơm ngọt thiên nhiên, lại không có mùi mỡ, dầu, lâu tiêu như là cục bít tết, xe nhân hay thịt chiên, vừa cầu kỳ vừa phải chiên cho đúng, vừa khéo lại vừa ngon. Nhân vật Sa Đéc phần đông đều nhờ vào cái thảo ăn. Thái Cố Nhân là một. Khi tôi xin về làm việc tại tỉnh nhà ở Sóc Trăng, tuy được gần cha mẹ, vui bề thân tỉnh Mộ Khang, nhưng lòng vẫn gửi đến tỉnh nhỏ thân yêu Sa Đéc. Khi tôi đổi đi Sài Gòn lối năm 1938, năm 1943, tôi có gặp lại Thái Cố Nhân, lên trị bệnh nước tiểu có đường. Chừng này lúc đó vô phương trị, tôi khóc ngày nay vẫn khóc, tiếc cho người anh cả phong lưu hiếm có.